Thiên đạo đồ thư quán, chương 1183, Hồng Viêm đỉnh 1. Góc truyện audio.com. Chấm, phân thân, biết nếu như một quyền này của đối phương thực sự đánh trúng thì mình hẳn sẽ phải chết không nghi ngờ. Tinh thần khẽ động, phân thân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, mà bản thân hắn thì thân thể lóe lên, trốn sang một bên. Bản tôn, có phải ngươi lại tìm được thứ tốt gì hay không? Phân thân luôn ở trong giới chỉ chữ vật, không có cách nào câu thông với hắn, cho nên cũng không biết chuyện gì xảy ra ở bên ngoài. Lúc vừa xuất hiện còn tưởng rằng lại có đồ tốt gì tương tự như hóa thanh trì để hắn hấp thu. Trong lúc đang tràn ngập cao hứng thì đã thấy một nắm đấm cực lớn đã đi tới trước mắt. Phanh, ngay cả phản ứng cũng không kịp phản ứng. Đầu đã bị một quyền đánh trúng. Đánh xẹp tại chỗ, giống như một cái bánh rán vậy. Dám đánh ta, ngươi tự tìm cái chết. Không nghĩ tới vừa mới thò đầu ra đã gặp phải loại chuyện này. Phân thân buồn bực sắp phát điên. Tinh thần khẽ động, cái đầu đã biến thành bánh rán lần nữa nhô lên. Dùng một quyền nghênh đón đối phương. Xác thịt của phân thân là luyện chế từ cửu thiên liên thai. Không có hình thái cố định. Coi như biến thành thịt nát thì cũng có thể tùy tiện khôi phục. Có thể nói là bất tử thân. Chính bởi vì như thế cho nên trong thời khắc mấu chốt Trương Huyền lấy ra thứ này. Siêu siêu, ngạnh kháng với khôi lỗi. Phanh, một cái, phân thân bị dán vào trên vách tường. Phân thân đánh với bản tôn. Mặc dù có thể ngược cho bản tôn chết đi sống lại. Thế nhưng lực lượng chân chính vẫn quá yếu. Vẫn không phải là đối thủ của quái vật như cũ, cũng giống như độ cứng của đá kim cương vậy, mặc dù đã vượt qua sắt thép, thế nhưng nếu dùng thiết chùy gõ thì vẫn có thể đập nát kim cương như cũ. Ầm ầm, thấy tên này vừa xuất hiện đã đối quyền với mình, khôi lỗi lập tức giận dữ, nhấc chân đạp tới chỗ phân thân, nguy rồi, nắm đấm thiếu chút nữa đã đánh cho thân thể của hắn tan ra thành từng mảnh. Cho nên vừa nhìn thấy một chân này, phân thân không dám mạnh mẽ chống đỡ, bị dọa đến mức thân thể run rẩy một cái, trực tiếp vọt tới một bên, chết. Cùng lúc đó, trường kiếm trong tay Trương Huyền ở bên cạnh bỗng nhiên bổ tới cổ của khôi lỗi. Bản tôn và phân thân cùng hưởng suy nghĩ, như là một người vậy, phối hợp cực kỳ ăn ý, không tới mức đối phương công kích, mà không có cách nào tự lo được. Đinh, trường kiếm rơi vào trên cổ khôi lỗi, phát ra một tiếng vang giòn, tia lửa văng ra khắp nơi. Trương Huyền chỉ cảm thấy gân bàn tay run lên, giống như gậy gỗ bổ vào bên trên sắt thép vậy. Trường kiếm xém chút nữa đã tuột khỏi tay, cũng quá cứng rắn a, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chỉ để lại một ngấn trắng ở bên trên cổ của đối phương. Cái gì cũng không có, sắc mặt Trương Huyền tái xanh. Thiếu chút nữa đã ngất đi. Trường kiếm của hắn chính là linh cấp trung phẩm đỉnh phong A, dùng hết toàn lực chém xuống. Thế mà ngay cả da cũng không có đâm thủng được. Rốt cuộc lực phòng ngự của tên này lợi hại bao nhiêu cơ chứ? Chẳng lẽ, hắn không chỉ là thi nhân khôi lỗi của dị linh tộc mà trong đó còn gia nhập đủ loại tài liệu? Được luyện chế thành binh khí. Con ngươi Trương Huyền lập tức co rụt lại. Vừa rồi hắn đã thi triển ra lực lượng khổng lồ vượt qua 900 vạn đỉnh. Lại mượn vũ khí linh cấp trung phẩm để đánh ra công kích. Coi như là đầu của cường giả hóa phàm bát trọng cũng có thể tùy tiện chém xuống. Thế nhưng ngay cả da của đối phương cũng không có cắt xuống được. Như vậy chỉ có thể nói rõ một chuyện. Tên này đã không đơn thuần là thi thể. Rất có khả năng, toàn thân cũng giống như vô hồn kim nhân. Bị đặc thù tài liệu đổ bê tông, bị luyện chế thành một cái vũ khí siêu việt linh cấp trung phẩm. Cũng chỉ có như vậy thì một kích toàn lực bản thân hắn mới không có chút hiệu quả nào cả. Như vậy phải đánh thế nào đây? Khuôn mặt xám xanh, vẻ mặt Trương Huyền rất là khó coi. Binh khí mạnh nhất của hắn ngay cả phòng ngự của đối phương cũng không phá giải được. Nói cách khác, cho dù muốn làm tổn thương đối phương cũng không đả thương được đối phương CSS đừng nói chi là giết. Siêu, bên này hắn đang khiếp sợ muốn chết thì bên kia dường như khôi lỗi cũng đã triệt để bị chọc giận. Nó quay người lại, lại đập tới một quyền. Lực lượng của một quyền giống như một ngọn núi. Ép cho không khí, ô ô, rung động. Bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Còn chưa tới trước mặt thì Trương Huyền đã cảm thấy toàn thân nóng hừng hực. Giống như rơi vào một lò lửa cực lớn. Lực quyền như lô. Trong truyền thuyết, lực lượng đạt tới trình độ nhất định thì một quyền đánh ra có thể khiến cho quyền phong như là lò lửa. Ngay cả sắt thép cũng có thể hòa tan. Vốn hắn cho rằng là giả. Không nghĩ tới thế hắn lại tự mình trải qua thứ này. Lui, biết quyền pháp cuồng bạo như thế căn bản không có cách nào mạnh mẽ chống đỡ được. Bàn chân Trương Huyền đạp mạnh, trực tiếp lui về phía sau. Phanh, chấm, căn phòng này thực sự quá nhỏ. Mới lui hai bước thì đã cảm thấy sống lưng siết chặt. Đã dán sát vào tường. Long Lân hộ thân phù. Biết không có cách nào để tránh né. Rơi vào đường cùng, Trương Huyền đành phải lấy ra tấm hộ thân phù vừa có được từ lần trước. Sau đó không chút do dự kích hoạt, thứ này tổng cộng có 3 lần cơ hội sử dụng. Lúc hắn ở Vu Hồn Mộ đã dùng qua một lần, hiện tại là lần thứ 2. Một vòng ánh sáng xuất hiện, lập tức bao phủ hắn vào bên trong. Oanh, nắm đấm vào vòng ánh sáng va chạm, một thanh âm bạo liệt như muốn phá nát màng nghi vang lên. Sau đó vòng ánh sáng lập tức nổ tung. Trương Huyền lập tức lần nữa cảm thấy có một đạo lực lượng khổng lồ truyền lại. Khiến cho nham thạch sau lưng của hắn vỡ vụn thành phấn. Ngực rất là khó chịu. Không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Nếu không phải ở bên trong hóa thanh trì thân thể đã tăng lên không ít. Như vậy chỉ sợ lần này xương cốt sẽ đứt gãy. Không chịu nổi được lực lượng. Một quyền đánh tan hộ thân phù mà ngay cả hóa phàm cửu trọng đỉnh phong cũng không phá giải được. Lực lượng của thứ này tuyệt đối đã đạt đến thánh vực. Lần nữa nhoáng một cái, trốn sang một bên, Trương Huyền há hốc miệng thở hổn hển, nhanh chóng khôi phục thương thế. Vốn hắn cho rằng để phân thân đi ra, cả hai liên thủ, coi như không đối phó được, nếu chạy trốn cũng không khó. Không nghĩ tới đối phương không chỉ có thực lực mạnh mẽ. Ngay cả cường độ thân thể cũng đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tuyệt đối đã đạt đến năng lực mà chỉ thánh vực mới có. Căn bản không phải là tồn tại mà hắn hiện tại có thể chống lại. Trừ phi, có một kiện thần binh linh cấp tuyệt phẩm. Siết chặt nắm tay, lực phòng ngự của đối phương quá mạnh. Coi như biết rõ chỗ thiếu sót. Bằng vào lực lượng và thủ đoạn bây giờ của hắn cũng không phá giải được. Trừ phi, có một kiện vũ khí linh cấp tuyệt phẩm, như vậy mới có thể chém giết nó. Nếu không, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ có bị đối phương đập chết mà thôi. Cách chương.